Hơn nữa tôi đối với đường tiền, làm sao có thể nói một chút tác dụng cũng không có. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net